Vực sâu dịch ca, góc truyện audio.com, editor, Nhi làm xong một lần, nam nhân chưa đã thèm, đặc biệt là khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của Tề Thanh mang theo nước mắt. Nhịn không được lại muốn hung hăng thao hắn, thao đến hắn khóc lóc thảm thiết, thao đến hắn hỏng mất. Tề Thanh vẫn là có điểm sợ nam nhân, đặc biệt là tay bị trói sau lưng đau đến muốn chết. Cảm giác như đã chật khớp. Hắn nhút nhát cầu xin, anh ngài có thể hay không trước đem tôi thả xuống. Nam nhân cong eo tới gần Tề Thanh. Cánh mũi dán lên gương mặt Tề Thanh, đôi môi ái muội ma sát da thịt bên môi Tề Thanh. Tề Thanh mẫn cảm đến đỏ mặt nhịn không được muốn tách rời khỏi nam nhân. Cậu không phải thích đau sao? Nam nhân nhạo báng, tay tình sắc mà vuốt ve xương sườn rõ ràng cùng bộ ngực của Tề Thanh. Tóm lấy núm vú yếu ớt bắt đầu xoa bóp, đầu V mẫn cảm theo ngón tay nam nhân véo lộng cứng lên. Hơn nữa càng chơi càng sưng to, Tề Thanh nhịn xuống rên rỉ tràn ra rưng rưng nghẹn ngào. Tôi không có nam nhân nhìn đến bộ dáng này của hắn. Phía dưới lại cương, thanh âm của y cũng càng trầm càng mất tiếng. Cậu có phải hay không cảm thấy như vậy càng có tình thú? Tề Thanh như là bị vạch trần. Mặt đỏ đến lợi hại, hắn quay mặt đi, cảm thấy thẹn mà nói. Không có, Nga, nam nhân đột nhiên đem hắn lại một lần nữa kéo vào trong lòng ngực. Giống như lần đầu tiên hai người gặp mặt, chỉ là, lúc này đây là tương đối chân thành. Thân thể nam nhân tràn ngập cơ bắp cường kiện màu đồng cổ kề sát thân thể gầy yếu trắng nõn của Tề Thanh. Dương vi thi cực nóng cương cứng của nam nhân lại bắt đầu qua lại ma sát phần hông của Tề Thanh. Nam nhân liền như vậy cúi đầu nhìn chăm chú Tề Thanh. Ánh mắt như lang tựa hổ lại sâu không thấy đáy. Tề Thanh bị thân thể cường tráng của nam nhân kề sát nóng đến hoang mang lo sợ. Huống chi hạ thể thô to nóng rực của nam nhân còn không ngừng ma sát va chạm chân của mình. Cọ đến hắn vừa đau vừa ngứa. Thậm chí phía trước không tiền đồ cũng cương cứng, ánh mắt nam nhân trần trụi tràn ngập hormone giống đực đầy bá đạo cùng dục vọng chiếm hữu. Tề Thanh bị bắt ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt khuất nhục nhút nhát lại dần dần trở nên thuần phục. Chính mình như con thú cái đang chờ đợi giao phối. Tề Thanh cắn môi, khóe mắt bởi vì lời nói kế tiếp mà trở nên ướt hồng. Cầu cầu anh thao tôi. Cổ trắng nõn của Tề Thanh nháy mắt trở nên đỏ bừng. Nam nhân vừa lòng mà cười, bẻ ra hai chân hắn, lại một lần nữa hung hăng tiến vào hắn. Dương vi thi thô dài không hề trở ngại mà toàn căn đi vào. Chàng đạo bị căng đến tràn đầy, Tề Thanh như hít thở không thông, nghẹn ngào thở hổn hển, lại nhịn không được muốn càng gần nam nhân. Nam nhân cũng như mong muốn của hắn mà ôm cái mông hắn. Đem cánh mông phát sưng đã đỏ lên bẻ đến càng rộng. Trứng giái no đủ thật lớn theo đâm chọc từng cái va chạm huyệt khẩu của Tề Thanh. Tiếng rên rỉ dính nhớp của Tề Thanh lại một lần vang lên. Lúc này đây bởi vì nam nhân chống đỡ thân thể hắn. Làm hai tay bị treo không còn quá đau đớn. Hắn ngưỡng cổ, bị động thừa nhận nam nhân thao làm, bởi vì lúc trước bắn vào lượng lớn chất lỏng. Lúc này đâm chọc càng thêm kịch liệt, âm thanh thao huyệt phụt phụt cũng càng lúc càng lớn. Dương vi thi nam nhân thô tráng đem hậu huyệt Tề Thanh căng đến tràn đầy không có một khe hở. Nhưng luôn có tinh dịch theo ma sát bị mang ra bên ngoài. Sau đó lại là một lần đỉnh nhập, huyệt khẩu Tề Thanh đã ướt đến rối tinh rối mù. Hỗn tạp tinh dịch cùng tràng dịch dính nhớp vào nhau, nhìn qua giống như là quả đào chín rục. Lộ ra dâm mỹ lang thang cùng dụ hoặc, Tề Thanh như sắp điên rồi, theo tiếng nước dâm uế mà khóc lóc hồ ngôn loạn ngữ. A thao tôi thao nam nhân nhìn bộ dáng hắn tao lãng bất đồng với bình thường. Nhịn không được cắn bờ môi của hắn, đầu lưỡi thô ráp đỉnh tiến khoang miệng hắn, liếm láp đầu lưỡi cùng lợi của hắn, đầu lưỡi nam nhân hút đầu lưỡi ướt mềm dính nhớp của Tề Thanh. Cắn đầu lưỡi thẳng đến khi nếm được vị máu, Tề Thanh chịu đựng đau thuận theo mà dương miệng, nước bọt theo khóe miệng hai người không ngừng giao triền chảy ra. Trên cằm dính đầy chất lỏng lấp lánh, nam nhân mặt trên bá đạo mà liếm hôn hắn, phía dưới lại làm càng hung ác hơn, mỗi một lần đỉnh nhập làm cả người Tề Thanh chấn động. Như chính mình bị thịt trụ thật lớn đâm xuyên, sau đó lại toàn căn rút ra, làm huyệt khẩu chín dục cơ khát phun ra tinh dịch sau lại một lần hung hăng đỉnh nhập. Đem tinh dịch đều đưa về trực tràng, thế nào lão tử thao cậu sướng hay không sướng nam nhân một chút mà làm hắn. Hạ mắt xuống chăm chú nhìn Tề Thanh, Tề Thanh đã sớm vì khoái cảm kịch liệt sướng đến thần trí mơ hồ. Hai mắt thất thần nhìn nam nhân, căn bản nói không ra lời, nước mắt cùng nước miếng thấm ướt gương mặt cùng hàm dưới. Gương mặt mang theo vạt ửng đỏ, nam nhân cười nhẹ, một ngụm cắn bả vai Tề Thanh, theo tiếng kêu đau yếu ớt của Tề Thanh, hạ thể cũng đâm càng ngày càng hung ác. Nam nhân toàn lực ứng phó mà thỏa mãn dục vọng bệnh trạng dâm huế của Tề Thanh. Làm đến hắn khóc kêu, làm đến hắn thở không nổi. Hôm nay làm cậu bắn nước tiểu được không? Nam nhân chờ sau khu Tề Thanh lại bị y thao bắn. Tốc độ không giảm chậm chút nào mà tiếp tục làm hắn. A không không cần nam nhân lần thứ hai rót vào cơ hồ làm hắn toàn bộ tràng đạo đều bị tinh dịch rót đầy. Nhưng nam nhân bắn rồi vẫn không chút nào giảm tốc độ đâm chọc. Lượng lớn tinh dịch không ngừng bị mang ra, theo kẽ mông không ngừng nhỏ giọt, chỉ chốc lát liền tụ thành một bãi ướt dính. Nam nhân như phiền chán loại tư thế cơ thể này, hoặc có lẽ là sợ Tề Thanh thật bị tàn phế, y đem dây thừng buộc cổ tay hắn cởi bỏ. Vừa được phóng thích, Tề Thanh liền thoát lực mà ngã trên mặt đất. Nam nhân không lưu tình chút nào mà đem hắn thuận thế ấn ngã trên mặt đất. Làm hắn vểnh mông lên như chó mẹ quỳ rạp trên mặt đất. Đỡ Dương Vi Thi lại thao đi vào. A a không cần lại Tề Thanh giờ phút này cả đầu tất cả đều là hồ nhão. Chỉ còn lại một ý niệm, chính mình thật sẽ bị làm chết. Cách chương.